Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi, chương 120, Hương Sơn ước định 1, góc truyện audio.com, 10 năm ước định, mà khi nhớ lại, làm cho Quý Như Yên gợi lên ý cười ôn nhu thật sâu nhìn hắn một cái, trịnh trọng gật đầu. Hữu hiểu, nhưng ta hiện tại không thể cùng ngươi đi, ta còn có chút việc phải làm, cho ta một năm, có thể chứ? Một năm, đúng vậy, cho ta một lý do, tìm kẻ giết mẫu thân, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng hỏi. 10 năm nay, ngươi là đều vì việc này, vất vả cho ngươi. Nghe được câu hỏi của hắn, Quý Như Yên có chút sừng sốt, hô hấp dồn dập, hai mắt cũng chảy ra dòng nước trong suốt. Hắn nói lời này, làm cho nàng mấy năm nay chịu khổ, đều cảm thấy xứng đáng. Từ khi mẫu thân chết, nàng ở thế giới này thập phần cô độc, thậm chí là lãnh tình. Chưa từng có người hỏi qua mình có mệt mỏi hay không, có khổ tâm hay không, mà ngay cả tên sư huynh hỗn đản Sở Lam Thiên cũng chỉ bóc lột nàng trong không gian kia. Nam tử trước mắt này, hiện giờ chính là lần thứ ba gặp mặt, lại nói ra điều này, làm cho nàng cảm thấy dị thường khó chịu. Trước mặt người khác nàng có vẻ cường thế không thể trái nghịch, mà trên thực tế nàng chỉ là nữ tử nho nhỏ, cũng muốn có một bờ vai có thể cho nàng dựa vào, có thể cho nàng nghỉ ngơi một chút. Chính là muội muội Phượng Như Tuyết trong người có thai độc, làm cho nàng không thể dừng lại nghỉ ngơi. Nếu không phải là ở Thiên Độc Quốc lấy được gốc cây hạnh hỏa băng nhân kia, làm sao muội muội có dược dùng? Đột nhiên nghĩ đến hạnh hỏa băng nhân, Quý Như Yên phút chốc sừng sốt. Ta đến Thiên Độc Quốc kia một lần, là do ngươi thả ra tin tức hạnh hỏa băng nhân kia. Quỷ Hoàng bật cười, xem ra, ngươi cũng không ngu ngốc, quả nhiên là hắn, nói như vậy, những năm gần đây, hắn đều biết mình đi tìm kỳ thảo dị dược. Quỷ Hoàng thấy nàng ánh mắt nghi hoặc vẫn dừng lại ở trên người mình, hắn cũng không muốn giải thích cái gì, chỉ nói là. Ngươi nói cho ngươi thời gian một năm, ta đây liền đồng ý, một năm sau ta sẽ lấy ngươi. Hảo, cần ta hỗ trợ, liền đi trà lầu Phượng Minh Hạng tìm ám nô, trà lầu đó chính là căn cứ của ta. Lời vừa nói ra, Mễ Nhĩ từ một nơi bí mật gần đó, hận nắm chặt nắm tay, chủ tử cự nhiên đem nơi trọng yếu nói cho nàng. Vạn nhất Quý Như Yên kia bán đứng chủ tử sẽ vô cùng nguy hiểm. Quý Như Yên không có phát hiện Quỷ Hoàng khác thường, nhưng nghe được thanh âm ô ô hít thở cách đó không xa. Nàng biết rõ ràng, người kia chính là ám vệ của Quỷ Hoàng, nếu đoán không sai hắn chắc chắn là Mễ Nhĩ công tử đi. Nàng yếu ớt cười nói, tuy rằng ngươi nói có thể đến nơi đó tìm người, nhưng Phượng Minh Hạng ta nghĩ không có cơ hội đến a. Không phải nàng tự cao tự đại, mà là Quý Đông Minh cùng Quách Ngọc Kỳ căn bản không có đủ thông minh cùng nàng đấu, phá hủy hai người bọn họ chẳng qua là một phần nhỏ trong kế hoạch, quan trọng là. Nàng muốn tìm ra hung thủ đã hạ độc mẫu thân. Mị Tinh đi đến dị quốc nhanh nhất cũng phải 2 tháng nữa mới trở lại. 2 tháng này việc nàng có thể làm chính là cấp Quý Đông Minh cùng Quách Ngọc Kỳ một cái hậu lễ. Hậu lễ này đã sớm mở màn, kế tiếp khẳng định quý phủ sẽ thập phần náo nhiệt. Quỷ Hoàng đứng lên, lấy ra bên hông Ngọc Trụy Tử. Ánh sáng của Ngân Nguyệt làm cho nàng nhìn thấy rõ ràng Ngọc Trụy Tử kia, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Bởi vì Ngọc Trụy đó chính là tín vật mình đưa cho hắn 10 năm trước. Ngọn lửa ngọc kia vẫn như trước mê hoặc đỏ tươi, trong phút chốc nhớ ra cái gì đó, hướng hắn nói. Góc truyện audio.com, đem lửa ngọc đưa cho ta một chút, ta cho nó thêm một đồ vật cách chương.